Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3524. Vậy người phụ nữ này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình anh đi lên, làm sao có thể đánh với cảnh giới đế tôn được? Diệp Bắc Minh cả giận nói. Cho nên mấy người liền để đại sư tỷ thay tôi đi chịu chết. Cả người Diệp Bắc Minh run rẩy, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Đã qua 12:30, đã qua buổi trưa. Tiền bối, từ nơi này đến đoạn hồn đài mất bao lâu? Diệp Bắc Minh nhìn về phía Vương Thần Cương, chỉ thấy đôi mắt anh đỏ lên, tràn ngập tơ máu, một ngọn lửa giận đang thiêu đốt. Vương Thần Cương nhíu mày, nhóc Diệp, đã quá thời gian rồi. Chỉ sợ chuyện ở đoạn hồn đài đã thành kết cục đã định. Hơn nữa nơi đây cách đoạn hồn đài ít nhất là một ngày đi đường. Bây giờ cậu có đến đó cũng đã chậm. Trái tim Diệp Bắc Minh hoàn toàn lạnh lẽo. Gầm nhẹ một tiếng, tiền bối, thật sự không có biện pháp nào sao? Vương Thần Cương thấy bộ dáng này của anh thì nghiêm trọng gật đầu. Nhóc Diệp, lão phu không muốn lừa cậu. Trong các thế lực như học viện viễn cổ, nhà họ Phó, nhà họ Diệp đều có một trận truyền tống có thể chạy thẳng đến thành Thiên Dung. Nếu như cậu quyết tâm muốn đi, lão phu có thể giúp cậu một lần. Tiền bối, đi. Diệp Bắc Minh không chút do dự, kéo Vương Thần Cương xông ra khỏi đại điện. Bên trên đoạn hồn đài, Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung, trong nháy mắt rơi xuống đất. Một bộ mặt nạ da người rơi ra khỏi mặt cô ấy, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt. Đây là phụ nữ, lại là phụ nữ, không phải Diệp Bắc Minh. Người xem dưới đoạn hồn đài đều ngây ra, ai nấy đều trợn to hai mắt, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Trấn Đường, đây là chuyện gì vậy? Vợ của Diệp Trấn Đường hô to, lại quay đầu nhìn về phía con trai. Mục Nhi, Diệp Bắc Minh là phụ nữ sao? Diệp Mục cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ, con dám khẳng định Diệp Bắc Minh nhất định là đàn ông. Vậy người phụ nữ này là ai? Con không biết. Diệp Mục cảm giác đầu óc vang lên ầm ầm. Thân thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết run lên. Là đại sư tỷ của anh Diệp. Quả nhiên, Băng Phách lập tức hiểu ra. Bảo sao tôi thấy tên nhóc Diệp Bắc Minh kia lại có thể không chịu được một kích như thế. Nếu như là đại sư tỷ của cậu ta, vậy thì không kỳ quái nữa rồi. Nhưng tại sao cô ta lại tới đây? Tên nhóc Diệp Bắc Minh kia đâu? Cách Trương,